trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu đã rời đi. Trước khi đi, cô nói, ngày mai, tôi sẽ tặng cô một món quà sinh nhật. Đây là điều tôi đã hứa với cô. Dụ Minh Kiều giấu mặt trong tay. Cơn hận thù khổng lồ nuốt chửng cô. Đôi mắt đỏ ngầu, cô hận sự im lặng của Sầm Linh Thu. Hận sự giả tạo của cô ấy. Hận sự trêu đùa của cô ấy. Cái hận này không giống như trước kia. Cô không thể giải thích nguồn gốc của nó. Nó giống như sự dằn vặt méo mó mà một đứa trẻ cảm nhận khi bị bỏ rơi. Sầm Linh Thu đã hứa với Dụ Minh Kiều rằng sẽ tặng cô một món quà sinh nhật. Mặc dù bây giờ Dụ Minh Kiều có thể sẽ không còn muốn nhận bất kỳ thứ gì từ cô nữa. Nhưng cô vẫn phải thực hiện lời hứa. Ngày 22 tháng 12, tiết Đông Chí, hôm đó là sinh nhật của Dụ Minh Kiều. Sầm Linh Thu đến một thị trấn cổ ở ngoại ô, theo hướng dẫn của hệ thống. Cô đến trước cửa một căn nhà. Cô gõ cửa, một lát sau, cửa mở ra. Cô là ai? Một người phụ nữ điềm đạm, nhẹ nhàng lên tiếng. Sầm Linh Thu gật đầu. Dì Thẩm, chào dì, cháu là bạn của Dụ Minh Kiều. Người phụ nữ này là bạn thân của mẹ Dụ Minh Kiều. Sau khi mẹ Dụ qua đời, vì cả cha mẹ của Dụ Minh Kiều đều đã mất, bà đã đến nhà Dụ Liên Nghị và mang hết những di vật của mẹ cô ấy về. Trong số những di vật đó có một cuốn nhật ký. Đó chính là thứ mà Sầm Linh Thu cần tìm. Trong cốt truyện, nam chính đã tìm đến người phụ nữ này để lấy cuốn nhật ký với mục đích làm nữ chính vui. Nhờ điều đó, nữ chính mới bắt đầu mở lòng một chút với nam chính. Sầm Linh Thu biết cuốn nhật ký này rất quan trọng với nữ chính. Vì vậy, cô quyết định lấy nó làm quà sinh nhật cho Dụ Minh Kiều. Sau khi nghe yêu cầu của cô, người phụ nữ uống một ngụm trà, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, đứa trẻ đó vẫn ổn chứ? Sầm Linh Thu đáp một cách khiêm tốn, không hẳn là ổn, năm 17 tuổi vì tai nạn mà ngã từ trên cao. Không may bị liệt hai chân, người phụ nữ run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sầm Linh Thu kể lại cuộc đời của Dụ Minh Kiều. Người phụ nữ im lặng hồi lâu, ánh mắt lơ đãng. Rồi cuối cùng thở dài, hai mẹ con thật bất hạnh. Bà đứng dậy, đi đến phòng làm việc và mang ra một chiếc hộp đưa cho cô. Cuốn nhật ký của mẹ cô ấy ở trong này, còn có một vài thứ khác. Giữa hai hàng lông mày của bà đã hằn sâu những nếp nhăn. Giọng nói mang theo nỗi buồn khôn tả. Khi mẹ cô ấy qua đời, tôi luôn nghĩ rằng chính đứa trẻ đó đã khiến mẹ mình phải chết. Vì vậy, tôi không muốn di vật của mẹ cô ấy liên quan gì đến con bé, nên đã mang tất cả đi. Ôi, cuối cùng thì vẫn là những người khổ sở. Người phụ nữ cười chua chát. Khi nào cô đưa cho con bé, nhớ nói giúp tôi một lời xin lỗi. Người phụ nữ ngồi nói chuyện với Sầm Linh Thu thêm một lúc, hỏi thăm về tình hình của Dụ Minh Kiều trong những năm qua. Sầm Linh Thu kể cho bà một vài điều. Khi cô chuẩn bị rời đi, trời đã tối. Sầm Linh Thu chào tạm biệt người phụ nữ, rồi lái xe về. Cách chương.